Hỏa ngục Inferno, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Florence từng là một thành phố có tường bao, lối vào chính là cổng chào bằng đá Porta Romana, được xây dựng năm 1326 trong khi hầu hết tường bao của thành phố đã bị hủy nhiều thế kỷ trước. Cổng Porta Romana vẫn còn nguyên, và ngày nay, giao thông đi vào thành phố đều thông qua các lối thông hình vòm sâu hõm xuyên qua phần tường phòng vệ đồ sộ. Bản thân cổng thành cũng là một rào chắn cao 15 mét bằng gạch và đá cổ xưa, với lối đi chính vẫn còn nguyên, hai cánh cổng gỗ có đóng đinh đồ sộ luôn mở cho xe cộ đi qua. Sáu trục đường chính hội tụ ở ngay trước những cánh cửa này, nối thành một vòng xuyến với ô cỏ trung tâm có đặt bức tượng lớn của nghệ sĩ Pistoletto, mô tả một phụ nữ đang rời khỏi cổng thành, đầu đội một bó cỏ rất lớn. Mặc dù hiện nay, địa điểm này giống như một cơn ác mộng giao thông ồn ào hơn, nhưng tòa cổng thành mộc mạc của Florence lại từng là địa điểm của Fiera dei Concerti. Khu đấu xảo khế ước. Nơi những người cha bán con gái mình cho những cuộc hôn nhân theo giao ước, thường là buộc họ nhảy múa gợi dục để giành được những món hồi môn cao hơn. Sáng nay, còn cách cổng thành vài trăm bước, Sienna bất ngờ phanh lại và hốt hoảng chỉ tay. Langdon ngồi ở ghế sau chiếc chai nhìn về phía trước và lập tức hiểu ra nỗi lo sợ của cô. Trước mặt họ, một hàng dài xe cộ chạy rà rà rồi dừng lại. Xe cộ ở vòng xuyến bị ách lại vì một rào chắn của cảnh sát, và lúc này có thêm vài xe cảnh sát khác chạy tới. Những sĩ quan có vũ trang đi từ xe này tới xe khác hỏi han. Không thể là vì chúng ta được, Langdon nghĩ bụng. Không lẽ nào, một người đi xe đạp mồ hôi nhễ nhại đạp xe về phía họ, rời xa đám xe cộ, ngược lên phía đại lộ Via Machiavelli. Anh ta điều khiển loại xe đạp nằm ngả người, đôi chân trần của anh ta duỗi dài phía trước. Sienna gọi to về phía anh ta bằng tiếng Ý, có chuyện gì thế? Tôi không biết, anh ta hét to đáp lại, trông đầy vẻ lo lắng. Cảnh sát, anh ta hối hả đạp qua, vẻ rất muốn thoát khỏi khu vực này. Sienna ngoảnh lại phía Langdon, vẻ mặt đang lại. Chặn đường, quân cảnh, có tiếng còi rít lên phía sau họ một quãng, Sienna thử ra trên yên xe, đăm đăm nhìn ngược trở lại phía đại lộ Via Machiavelli, cố giấu vẻ sợ hãi. Chúng ta bị kẹt ở giữa rồi, Langdon thầm nghĩ, phóng mắt nhìn khắp khu vực xem có lối thoát nào không. Một giao lộ công viên, lối chạy xe. Nhưng tất cả những gì anh thấy là những tư gia ở mé bên trái và một bức tường đá cao ngất bên phải. Tiếng còi hú nghe to hơn. Lên kia, Langdon hối thúc chỉ tay về phía một công trường xây dựng vắng vẻ cách đó gần 30 thước, nơi cái máy trộn bê tông di động ít nhiều cũng có thể thành một chỗ ẩn náu. Sienna cho xe lao lên vỉa hè và phóng nhanh về phía công trường. Họ đỗ phía sau máy trộn, nhưng nhận ra rằng nó chỉ đủ che kín chiếc chai mà thôi. Theo tôi, Sienna nói, chạy nhanh về phía một kho nhỏ chứa dụng cụ nép trong bụi cây sát bức tường đá. Đó đâu phải là kho chứa dụng cụ, Langdon nhận ra ngay, mũi nhăn lại khi họ đến gần hơn. Đó là buồng vệ sinh di động mà. Khi Langdon và Sienna tới bên ngoài buồng vệ sinh hóa chất của công nhân xây dựng, họ nghe rõ tiếng xe cảnh sát tiến lại gần phía sau. Sienna giật mạnh tay nắm cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Một sợi xích nặng trịch cùng chiếc chìa khóa khóa chặt cánh cửa. Langdon nắm lấy cánh tay Sienna và kéo cô vòng ra phía sau buồng vệ sinh, đẩy cô vào khoảng trống rất hẹp giữa buồng vệ sinh và bức tường đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa may lọt được vào đó, nhưng không khí thì rất hôi thối và khó chịu. Langdon len vào ngay sau cô, vừa lúc một chiếc Subaru Forester đen xì với dòng chữ cảnh sát lồ lộ bên sườn xuất hiện. Chiếc xe từ từ lăn bánh qua chỗ họ. Quân cảnh Ý, Langdon nghĩ, lòng đầy hoài nghi. Anh thắc mắc không biết những sĩ quan này có được lệnh nổ súng ngay khi nhìn thấy đối tượng không? Ai đó đang giáo giết tìm chúng ta? Sienna thì thào, và bằng cách nào đó họ đã làm được? Nhờ GPS chăng? Langdon nói to. Có lẽ là cái máy chiếu có thiết bị dò tìm bên trong. Sienna lắc đầu, tin tôi đi, nếu thứ đó có thể lần tìm được thì cảnh sát đã ở ngay trên đầu chúng ta rồi. Langdon thay đổi vóc người cao lớn của mình, cố gắng cho thoải mái hơn trong không gian chật hẹp xung quanh. Anh thấy mình mặt đối mặt với một bức graffiti theo phong cách nhã nhặn được vẽ vội phía sau buồng vệ sinh. Cứ để nó cho người Ý, hầu hết các buồng vệ sinh di động ở Mỹ kín đặc những hình vẽ ngông nghênh, nhang nhắc giống những cặp vú hoặc dương VT to tướng. Còn hình graffiti trên buồng vệ sinh này trông giống tập vở nháp của một sinh viên nghệ thuật hơn một con mắt người, một bàn tay được khắc họa khá rõ nét, một người nhìn nghiêng, và một con rồng rất bay bướm. Tình trạng phá hoại tài sản tại Ý không phải ở đâu cũng giống thế này, Sienna nói, rõ ràng là đã đọc được ý nghĩ của anh. Viện nghệ thuật Florence ở ngay phía bên kia bức tường đá này. như để khẳng định cho lời nói của Sienna, một nhóm sinh viên xuất hiện cách đó một quãng, thong thả tiến về phía họ cùng với đồ nghề nghệ thuật trên tay. Họ đang nói chuyện phiếm, châm thuốc hút, và tỏ vẻ ngạc nhiên về thứ đang chặn đường mình tại Porta Romana. Langdon và Sienna khom xuống thấp hơn để tránh khỏi tầm nhìn của nhóm sinh viên, và trong lúc làm như vậy, bất ngờ một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra với Langdon. Những kẻ tội đồ bị chôn nửa người với đôi chân thò lên không trung. Có lẽ nó nảy ra từ cái mùi chất thải của con người, hoặc có lẽ từ anh chàng đạp xe với đôi chân trần khô khoáng trước mặt, nhưng cho dù lý do là gì thì Langdon cũng nhớ đến cái thế giới kinh khủng ở Melbourne và những đôi chân trần trồng ngược thò lên khỏi mặt đất. Anh đột ngột ngoảnh lại người bạn đồng hành, Sienna, trong bản vực địa ngục của chúng ta, những đôi chân trồng ngược ở rãnh thứ 10 phải không nhỉ? Tầng thấp nhất của Melbourne ấy, Sienna nhìn anh ngơ ngác như thể thời điểm này không phải lúc. Đúng, ở dưới cùng. Trong chớp mắt Langdon quay trở lại viên lúc đang có bài giảng. Anh đang đứng trên sân khấu, chỉ còn một lúc nữa là đến phần kết thúc và vừa cho cử tọa xem bức chạm của Dore mô tả Zerion. Con quái vật có cánh với cái đuôi chích chất độc ngay phía trên Melbourne. Trước khi chúng ta gặp Satan, Langdon tuyên bố, giọng nói trầm ấm của anh vang rền trên loa. Chúng ta phải đi qua 10 rãnh Melbourne, nơi trừng phạt những kẻ gian dối. Những kẻ cố ý phạm tội. Langdon thay đổi ảnh chiếu để cho cử tọa xem một chi tiết về Melbourne và sau đó lần lượt dẫn dắt họ đi xuống qua từng rãnh. Từ trên xuống dưới chúng ta có những kẻ lừa gạt bị quỷ sứ đánh đập. Những kẻ nịnh bợ ngoi ngóp trong phân người. Bọn trục lợi trong giới tăng lữ bị chôn ngược nửa người chân thò lên không. Đám phù thủ thủy bị vặn ngược đầu ra sau. Các chính trị gia tham nhũng trong bể hắc yến sôi sùng sục. Bọn đạo đức giả phải mặc áo choàng bằng chì nặng nề. Những tên trộm cắp bị rắn cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị trưởng lý dối trá bị lửa thiêu. Những kẻ gieo rắc xích mích bị quỷ sứ phanh thây. Và cuối cùng là những kẻ dối trá bị các chứng bệnh ngoài sức tưởng tượng. Langdon quay lại phía cử tòa. Chắc chắn Dante dành rãnh cuối cùng này cho những kẻ dối trá vì đã có rất nhiều điều dối trá được nói ra liên quan đến ông, khiến ông bị trục xuất khỏi quê hương Florence yêu dấu của mình. Anh Robert, giọng Sienna vang lên. Langdon giật mình trở về với hiện tại. Sienna đang đăm đăm nhìn anh có chút ngạc nhiên. Chuyện gì thế? Bản vực địa ngục của chúng ta. Anh nói đầy phấn khích. Tác phẩm đã bị thay đổi. Anh moi máy chiếu từ túi áo khoác và lắc thật mạnh hết mức trong không gian chật hẹp. Viên bi trộn kêu xè xè rất to, nhưng những tiếng còi hú đã át tất cả. Người nào tạo ra hình ảnh này đã sắp xếp lại trật tự các tầng ở Melbourne. Khi máy chiếu bắt đầu sáng lên, Langdon chĩa nó về bề mặt bằng phẳng trước mặt họ. Vực địa ngục xuất hiện sáng rõ trong quầng sáng lờ mờ. Botticelli hiện trên một cái buồng vệ sinh hóa chất, Langdon thầm nghĩ cảm thấy xấu hổ. Đây chắc chắn là nơi kinh tởm nhất mà một tác phẩm của Botticelli từng được trình diễn. Langdon đưa mắt xuống dưới qua hết 10 rãnh và bắt đầu gật gù đầy phấn khích. Đúng rồi, anh kêu lên. Bản này sai, rãnh cuối cùng ở Melbourne lẽ ra phải toàn những người bệnh tật chứ không phải những người bị chôn ngược đầu. Tầng thứ 10 dành cho những kẻ dối trá, không phải cho bọn trục lợi trong giới tăng lữ. Chồng Sienna đầy tò mò. Nhưng, tại sao ai đó lại thay đổi chi tiết ấy chứ? Cachovaver, Langdon thì thào, mắt nhìn những chữ cái nhỏ xíu đã được thêm vào mỗi tầng. Tôi không nghĩ đó là những gì từ này thật sự muốn ám chỉ. Bất chấp vết thương đã xóa sạch trí nhớ của Langdon về 2 ngày qua, giờ đây anh vẫn cảm thấy đầu óc mình làm việc rất tốt. Anh nhắm mắt lại và hình dung ra cả 2 bản vực địa ngục trong đầu để phân tích những điểm khác biệt. Các thay đổi ở Melbourne không nhiều như Langdon tưởng, và anh cảm thấy như có một tấm rèm bất ngờ được vén lên. Đột nhiên, mọi thứ sáng rõ như pha lê. Hãy tìm kiếm và anh sẽ tìm thấy. Thế nào, Sienna háo hức. Miệng Langdon khô khốc, tôi biết tại sao mình lại ở Florence rồi. Thật chứ, phải, và tôi biết lẽ ra tôi phải đến chỗ nào. Sienna nắm lấy cánh tay anh. Chỗ nào, Langdon cảm thấy như thể bàn chân anh vừa chạm xuống một nền đất rắn chắc lần đầu tiên kể từ lúc anh tỉnh lại trong bệnh viện. 10 chữ cái này, anh thì thào. Thực tế chúng chỉ tới một vị trí chính xác trong thành cổ này. Đây là nơi tìm ra câu trả lời. Chỗ nào trong thành cổ, Sienna dục, anh đã nghĩ ra được gì rồi? Có những tiếng cười vang lên từ mé bên kia buồng vệ sinh. Một nhóm sinh viên nghệ thuật nữa đang đi ngang qua cười đùa và huyên thuyên bằng đủ thứ ngôn ngữ. Langdon thận trọng nhìn qua buồng vệ sinh, dõi theo bước họ đi. Rồi anh quan sát đám cảnh sát. Chúng ta phải tiếp tục di chuyển. Tôi sẽ giải thích ở trên đường. Trên đường ư, Sienna lắc đầu. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lọt qua được Porta Romana. Cứ ở yên đây trong 30 giây, anh bảo cô. Sau đó theo tôi, nói xong, Langdon lách ra ngoài, bỏ mặc người bạn mới ngơ ngác ở lại một mình. Cách chương.